Mến chúc bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 147 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 147 thì chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực thi triển thực lực tại cái buổi thi võ thì đã được rất là nhiều người tung hô. Mọi người tung hô còn nhiều hơn cả so với công tử nữa. Thì các quan lại tại Tây Kinh này thấy địa vị của công tử có nguy cơ lung lay, cho nên đã lên kế hoạch tối hôm đó đến Trần Phủ để đánh trọng thương Trần Thực, để cho hắn không tranh giành trạng nguyên với công tử nữa. Nhưng mà sau khi có đám tới thì lại bị cái đám người Sa Bà Bà nè, Phùng Thái Giám nè, Trương Phủ Chính và đặc biệt là Trần Đường đã hiển lộ ra cái tu vi của mình, rồi dùng cái thanh kiếm để đẩy lui bọn họ, buộc bọn họ phải trở về. Và cuối cùng bọn họ quyết định là để mặc cho công tử dùng thực lực chân chính của mình để thi cử với Trần Thực, còn bọn họ thì không nhúng tay vào nữa. Thì sáng hôm sau thì cái bọn người Trần Đường đã đưa Trần Thực tới nha môn của lễ bộ để tiếp tục thi giành trạng nguyên một cái buổi thi văn ngày thứ hai. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 147 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Kỳ thi văn thứ hai vẫn diễn ra tại đại điện cũ. Các giám khảo vẫn là những quan viên cùng với quan sát viên phụ trách, cùng với hai cái vị phụ viên cùng với Bệ Ngạn. 15 tấm án thư, 15 cái điểm bộ đoàn. Người tham gia vẫn là ba người: Trần Thực, Công Tử và Trương Du. Trong kỳ thi này, cái đề tài nghị luận là văn võ đồng dụng luận cùng với đại nhất thống luận, vân vân. Trần Thực chọn cái đề tài là phù pháp nhất thể luận, ghi rõ danh tánh quê quán. Sau khi thiếu lại cân nhắc một lúc thì lập tức cầm bút viết luận thay cho hắn. Trương Du cũng được chọn xong chủ đề, giao cho thiếu lại bên cạnh, nhìn về phía Trần Thực và công tử, cười nhẹ, nói: "Hai vị đã nghe nói gì chưa? Đêm hôm qua trong thành Tây Kinh xảy ra chuyện lớn đó, thậm chí là thúc phụ của ta cũng bị kinh động nữa, tự mình đi một chuyến tới phố Càn Dương á." Thân thể công tử khẽ rung lên, ngồi bất động. Trần Thực lòng thoáng động, phố Càn Dương không phải là cái con đường trước cửa Trần Phủ của hắn sao? Đêm hôm qua đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Hắn dò hỏi. Trương Du cười, đáp: "Có người nghe thấy cái tiếng hồ ly kêu, còn có tiếng con dê kêu trên phố nữa. Trong thành còn xuất hiện ánh sáng chói đó luôn, một thoáng đã làm bừng sáng Tây Kinh, thật là kinh người á. Ta còn nghe rằng lúc lên chiều sáng nay có mấy đại thần bị bệnh không thế chậu, vì vậy mà có tin đồn không hay á." Công tử thản nhiên nói: "Tin đồn gì?" Trương Du cười nói: "Nghe nói đêm qua có kẻ trong nội thành lớn mật muốn gây chuyện lớn, nhưng mà đáng tiếc lại không đủ tài cán. Còn nghe nói có người rất là âm hiểm, luôn giấu giếm thực lực, cho tới đêm qua mới bộc lộ, làm nhiều người kinh sợ đó." Khóe mắt công tử giật nhẹ. Trương Du là hậu duệ hạch tâm của Trương gia. Công tử từng nhiều lần tìm cách chiêu mộ hắn, nhưng kỳ lạ thay, Trương Du luôn giữ khoảng cách, tuy khách sáo nhưng mà không bao giờ trung thành như là những công tử thế gia khác. Những cái chuyện mà Trương Du nói, công tử cũng nghe qua khi mà tỉnh dậy sau một đêm tu luyện. Tin đồn đã lan truyền trong cả Phụ Chính Các. "Cái việc đêm qua do Phụ Chính Các làm, ta hoàn toàn không hay biết." Công tử đột nhiên nói. "Nếu mà ta biết chuyện này, nhất định sẽ ngăn trở bọn họ. Kỳ thi này ta sẽ dựa vào thực lực của mình mà giành lấy công danh, không cần những thủ đoạn hạ đẳng này." Giọng của hắn mang theo một tia tức giận, như là đang giải thích với Trần Thực. Cái người dưới quyền của hắn vì không có niềm tin vào hắn, tự ý tấn công Trần Phủ vào ban đêm, kết cục lại bại trận thảm hại, Ngay cả Trung Lang Phạm Bành cũng tử nạn trong Trần phủ. Hành động đêm qua như là tiếng sấm lớn mưa nhỏ đã thành cái trò cười cho mọi người, khiến hắn tự cảm thấy mất mặt. Trần Thực liếc mắt nhìn công tử. Đối với cái chuyện mà công tử và Trương Du bàn luận, hắn hoàn toàn không hay biết gì cả. Sáng nay thức dậy, nhà cửa vẫn là sạch sẽ, cái con đường trước phủ cũng sạch sẽ, không khác gì thường ngày. Nhìn vào tiểu lại trước mắt đang cấm cuối viết, hắn lớn tiếng hỏi: Giám khảo, chủ đề này ta có thể tự viết được không vậy? Giám khảo nhíu mày nói: Không được ồn ào. Trần Thực bực mình, hắn chọn phù pháp nhất thể luận là để làm khó tiểu lại. Về phù lục và pháp thuật, hắn đã nghiên cứu rất kỹ, lại có gia học sâu xa, nên khởi điểm đã cao hơn người khác. Hơn nữa, đối với người khác, cái việc đạt tới cảnh giới phù pháp nhất thể là vô cùng khó khăn. Muốn thành tựu không chỉ cần có thiên phú, mà còn phải bỏ ra vài chục năm nỗ lực. Hắn càng muốn để tiểu lại thấy khó mà lui, để mình tự tay viết, bằng không cái kỳ thi này còn có cái gì thú vị nữa. Tuy nhiên, tiểu lại trước mắt dường như là rất tự tin vào bản lĩnh của mình, bút như là có thần trợ, phong thái mạnh mẽ, rất nhanh đã viết xong, đặt cái bài thi dưới đá chặn giấy để khô mực. Trần Thực đọc từng chữ một, không khỏi động lòng. Ngẩng lên nhìn cái người tiểu lại chấp bút, chỉ thấy cái người này tuổi chừng khoảng hơn 30, không quá 40. Áo cũng không phải là quan phục, mà chính là y phục của tiểu lại. Có lẽ là người của lễ bộ phụ trách chấp bút. Quỳnh đại, trình độ của Quỳnh trong phù pháp nhất thể quả thiệt là rất cao. Quỳnh đã cơ bản thông thạo phù lục và pháp thuật, xứng danh tông sư. Trần Thực không kìm được mà nói: Ta từng gặp không ít phù sư, nhưng mà người có thành tựu vượt trội hơn Quỳnh quả thật là không có mấy. Vì sao Quỳnh chỉ làm một tiểu lại chấp bút tại lễ bộ vậy? Tiểu lại sắc mặt ảm đạm, đáp khẽ: Hạ chức xuất thân không tốt. Trần Thực im lặng một lúc, hỏi: Quỳnh có tu vi gì vậy? Tiểu lại ngẩng đầu, liếc nhìn giám khảo một chút, rồi hạ giọng: Hạ chức đã đạt đến cảnh giới luyện hư, nhưng mà khó tiến thêm. Trần Thực nhớ tới lời của Điền Nguyệt Nga với những người khác, nói: Luyện hư đã là cực hạn của Quỳnh rồi, muốn tiến thêm phải có quyết nhân nâng đỡ. Nhưng mà với trình độ phù pháp của Quỳnh đã đạt tới pháp phù biến hóa phù sinh từ tâm, bước tiếp theo là pháp sinh từ tâm. Quỳnh đã tu luyện tới bước này rồi, không cần ai nâng đỡ nữa, cả Tây Kinh này mấy ai đạt được tới bước này đâu. Hắn thở dài cảm thán: Một tông sư trong giới phù sư như thế này, vậy mà tại lễ bộ chỉ có thể làm một tiểu lại chấp bút, chuyên đi gian lận cho cái kẻ quyền quý như hắn, quả thực là cái sự mỉa mai lớn lao. Viên tiểu lại chấp bút không dám nói thêm lời nào. Trần Thực mỉm cười: Tuy nhiên người vẫn còn vài điểm sơ sót á. Tiểu lại kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào Trần Thực. Trần Thực mỉm cười nói: Người hiểu về nhất thể phù pháp nhưng lại thiên về pháp thuật nhiều hơn chính là phù chú. Khi mà nắm vững phù, người sẽ có thể thông hiểu tất cả công pháp tương ứng. Ở cái điểm này người có phần thiếu sót. Trong luận đề này cách hiểu của người về pháp có một chút nhầm lẫn á. Nè, ở đây nè. Hắn chỉ vào một đoạn chữ rồi nói: Người nói phù pháp chi thuật xuất phát từ tự nhiên. Hey, cái chỗ này pháp mà người nhắc tới thật ra là thuật chứ không phải là công pháp. Người đang dùng phù để truy cầu thuật thay vì truy cầu pháp á. Viên tiểu lại nghiêng đầu suy nghĩ kỹ lưỡng, quả nhiên thấy rằng lập luận của mình chưa có hoàn thiện, không khỏi động lòng, cúi người nói: Có thể thỉnh giáo thêm không? Dạo gần đây Trần Thực cũng đã nghiên cứu theo lời của Tạo Vật Tiểu Ngũ về cái cách từ phù mà lĩnh ngộ ra đạo lý của lĩnh vực quỷ thần. Tuy rằng chưa có nhiều thành quả, nhưng mà việc từ phù lĩnh ngộ được công pháp thì hắn đã có một số hiểu biết. Hắn lập tức đem những gì mình đạt được trong thời gian qua kể lại cho tiểu lại nghe. Ta mấy ngày nay đang nghiên cứu Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Phù, dựa vào đó mà suy ngược lại pháp thuật. rồi từ pháp thuật suy ngược lại bát quái hộ thân quyết, có được một chút thành tựu á. Trần Thực giơ tay phải lên vận động khí quyết, chung quanh hắn lập tức hiện ra những quẻ bát quái sáng rực. Rất nhanh, bát quái biến thành ba chiều, các hải tượng biến đổi không ngừng, chuyển hóa thành các hiện tượng tự nhiên như trời đất gió lửa sấm đầm lầy. Trần Thực bấm tay kết một quẻ, tám quẻ chung quanh đều biến thành quẻ cứng, nói: đây chính là thuật. Tiếu Lại gật đầu nhẹ. Trần Thực biến quá ấn quyết, nhanh chóng thi triển tám loại pháp thuật cơ bản của bát quái hộ thân phù, nói: từ phù tới pháp có thể gọi là sư, từ bát quái tới 64 quẻ, dùng bản thân như là lò luyện lớn, biến quá 64 quẻ này bao hàm dạng loại biến quá, có thể gọi là tông sư. Hứng khởi dâng trào, hắn đứng dậy, vừa diễn luyện vừa giảng giải, từ bát quái diễn hóa thành 64 quẻ. Tiểu Lại liên tục gật đầu. Những gì hắn vừa diễn giải chính là cái điều mà Tiểu Lại đã muốn đạt tới trong luận đề của mình. Trương Du và công tử đều nghiêng người nhìn về phía hắn. Các giám khảo đáng lẽ phải ngăn cản hắn làm ồn ào, nhưng mà lần này lại không nói gì. Hiển nhiên đã bị nhất thể phù pháp của Trần Thực cuốn hút. Trần Thực lấy bản thân làm lò luyện lớn, dùng khí quyết mà diễn hóa thành bát quái. Tương tự, hiển hiện các cảnh giới như là trời và đất, lấy bản thân làm vũ trụ, phát họa trong quá trình tu luyện tự nhiên từng chút một. Thiên tượng và địa tượng đều là hình tượng của ta, thân xác là lò bát quái, dùng đó để luyện kim đan, tu nguyên anh, quá nguyên thần, hợp thể tam chảm tam thi, luyện thần hoàng hư cũng không có khó khăn gì. Trần Thực thu hồi công lực, các quẻ bát quái quanh người hắn trở lại thân thể, tu vào bên trong lò bát quái, nội luyện ở trong lò, nói: ta nghĩ đây chính là công pháp ẩn chứa trong thái thượng bát quái hộ thân phụ. Viên Thiếu Lại ngỡ ngàng, xúc động đứng dậy, cúi đầu khom người liên tục nói: quả nhiên là vậy, thì ra đây mới là nhất thể phù pháp. Y kích động khôn xiết, bái xuống trước mặt Trần Thực, rồi cảm thấy chưa đủ trang trọng, vội vàng quỳ xuống bái lại: học trò xin lĩnh giáo. Ban đầu y tưởng Trần Thực cũng giống như các công tử nhà quyền quý khác, cần nhờ người khác làm bài hộ, không ngờ trong phù pháp kiến thức của Trần Thực lại vượt xa mình. Trần Thực đỡ y đứng lên, nhưng mà Tiểu Lại vẫn không thể kiềm nén được cảm xúc, nói: ta vốn nghĩ mình đã tu luyện phù pháp tới mức tận cùng rồi, không ngờ lại gặp được quý nhân chỉ điểm. Trương Du và công tử đều nhíu mày mà không nói gì. Trước đây nếu gặp cái chuyện như vậy, họ chắc hẳn là nghĩ cái viên Tiểu Lại này là do Trần Thực mua chuộc, cố tình làm trò tạo thanh thế, thu hút lòng người. Vì cái kiểu chuyện đó Trương Du và công tử đều đã từng làm qua. Đặc biệt là công tử, hắn rất là thành thạo trong cái việc dùng thủ đoạn này. Nhưng mà lần này họ đã tận mắt chứng kiến Trần Thực quả thật đã dùng tài năng của mình, khiến cho viên Tiểu Lại tài giỏi này phải khâm phục khẩu phục. Cả quá trình từ phù pháp mà suy ngược ra công pháp cũng được hắn trình bày hoàn thiện, hiện ra trước mắt bọn họ. Tài trí như vậy khiến trong lòng hai người đều nặng trĩu. Lúc này chỉ mới qua nửa canh giờ, đột nhiên thân thể Tiểu Lại khẽ chấn động, một nguyên thần cao ba trượng bất giác xuất hiện, khí lạnh quanh cơ thể phóng lên, ánh hào quang từ thân xác giao thoa cùng với nguyên thần. Nguyên thần của y hợp nhất với thân xác, thân thể lập tức cao ba trượng, trong đại điện phải cúi đầu để không chạm trần nhà. Viên Tiểu Lại sững sờ, vội vàng tán đi hợp thể, rồi lại quỳ xuống trước người của Trần Thực. Học trò chỉnh kỳ, xin cảm tạ ân sư đã chỉ điểm. Khi nghe Trần Thực giảng giải về bát quái hộ thân quyết, y đột ngột lĩnh hộ được pháp môn hợp thể của cảnh giới luyện hư, nhờ đó mà trong trường thi đã đột phá đến hợp thể cảnh. Gã tự nghĩ cái đời này không thể nào tiến thêm cảnh giới nữa, nào ngờ lần này nhờ thay người thi hộ mà gặp được kỳ ngộ như vậy. Vì vậy không gọi Trần Thực là quý nhân nữa, mà chính thức gọi là ân sư. Trần Thực vô cùng ngưỡng mộ học vấn của Trình Kỳ, cười nói: Trình Quynh không cần khách sáo đâu, học vấn của Quynh rất là cao, ta cũng rất là kính phục. Công tử khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua bài thi trước mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt mong đợi của tiểu lại đang thay mình làm bài. Vẻ mặt y vẫn không chút thay đổi. Công tử chọn chủ đề về đại nhất thống. Tiểu lại chép bút cho hắn viết rất tốt, không hề có sai sót để hắn có thể chỉ điểm. Trương Du cũng cười nhẹ, làm lỡ ánh mắt kỳ vọng đến từ tiểu lại của mình, không thể chỉ điểm. Hắn tự biết sức mình, bản thân trình độ còn thấp, miễn cưỡng chỉ để tổ chức lấy xấu hổ. Trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên quyết định nhờ người thi hộ này quả thật là sáng suốt vô cùng. Nhờ người thi hộ đã giới hạn sự phát huy của Trần Thực, để hắn chỉ có thể đạt đến điểm tuyệt đối, cũng không đến nỗi khiến cho chúng ta mất mặt. Một canh giờ cũng trôi qua, các giám khảo tiến tới thu bài. Dù không tự tay viết bài, nhưng mà Trần Thực vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Chỉ điểm cho một tiểu lại từng kẹt lại nhiều năm, giúp hắn lĩnh hội được quyền cơ trong phù pháp, thành công đột phá cảnh giới vốn có, đối với hắn chỉ là cái việc đơn giản, nhưng mà với Trình Kỳ lại là một bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời. Ra khỏi cửa nha môn lễ bộ, Trần Đường sai bà bà và những người khác tới đón, để nói xem hắn thi cử thế nào. Thì đúng lúc đó, có một viên quan lễ bộ bước nhanh tới trước mặt Trần Thực, cúi đầu bái lạy, nói: "Học trò Trình Kỳ, xin cấm tạ tiên sinh. Từ nay tiên sinh có việc gì cần, chỉ cần phân phó, Trình Kỳ dù có chết cũng không từ." Trần Thực vội vàng đỡ hắn dậy, cười nói: "Trình đại nhân, ở trong trường thi ngươi đã cảm tạ một lần rồi, cần gì phải bái thêm lần nữa, mau đứng lên, mau đứng lên." Trình Kỳ đứng lên nghiêm nghị nói: "Lần trước trong trường thi là cảm tạ ơn chỉ điểm, lần này là để tạ ơn giúp ta đột phá cảnh giới." Trần Đường kinh ngạc, chỉ thấy cái viên tiểu lại của lễ bộ Trình Kỳ này lại cung kính với Trần Thực như vậy, còn hành lễ của học trò nữa, đúng là cái chuyện khó tin mà. Có điều viên tiểu lại của lễ bộ này có tu vi cũng quá cao đi, đây là một cao thủ hộp thể cảnh rồi. Ở Tây Kinh, những tiểu lại có chức quan rất là nhiều, như là cá qua sông. Chẳng hạn như là trong hộ bộ có không ít tiểu lại chỉ từ cửu phẩm hoặc là tổng cửu phẩm, tu vi cũng chỉ ở mức luyện hư cảnh. Nhưng mà một người đã đạt hợp thể cảnh mà vẫn còn là một tiểu lại không có chức quan thì thật sự là khó tin rồi. Lúc này lễ bộ Tả Thị Lan đi ngang qua, cái vẻ mặt lãnh đạm nói: "Trình Kỳ, người trong kỳ thi hội đã làm rối loạn kỷ cương, hiện đã bị lễ bộ bãi chức, chiều nay tới nhà môn thu dọn đồ đạc đi." Sắc mặt Trình Kỳ trắng bệch, có chút hoảng loạn, cảm giác như là thiên địa đảo lộn. Lễ bộ Tả Thị Lan đã rời khỏi, Trình Kỳ đứng vững thân hình, thần sắc thất thần. Hắn đã làm việc ở kinh thành hơn 10 năm, gia đình và người trong thôn làng đều biết hắn ở làm quan ở Tây Kinh. Tuy không rõ làm quan lớn tới đâu, nhưng đã làm quan ở Tây Kinh thì không phải là hạng tầm thường, gia đình nhắc tới hắn đều rất là tự hào. Giờ bị bãi chức rồi, nếu về nhà thì cái niềm kiêu hãnh ấy không còn nữa, mà sau khi về hắn có thể làm được cái gì đây? Về thôn làng bắt nạt kẻ yếu, làm phường hung ác địa phương ư? Chắc chắn sẽ đắc tội với quyền quý nơi đó, bị xem là phản tặc, bị chém đầu đưa lên vạn hồn phiên mất. Còn về dạy học làm tiên sinh tư thục sao? Người ta chắc chắn sẽ bàn tán sau lưng, nói rằng hắn phạm tội ở Tây Kinh nên mới phải lụng bại về quê. Vì làm phụ sứ cũng có thể kiếm miếng cơm sống qua ngày. Trần Thực cười nói: "Trần đại nhân, trời không tiện đường của người, chi bằng người tới Hồng Sơn Đường làm giáo đầu đi, hương chủ hoặc là đường chủ, bổng lộc mỗi tháng cũng nhiều hơn lễ bộ nữa. Ta cũng là giáo đầu ở Hồng Sơn Đường nè, những gì này đều là khách khanh á." Hắn nói tới chính là Sa Bà Bà và Thanh Dương cùng với những người khác. Phùng Thiên Hoán, Phùng Thế Giám ngồi trên xe lăn cười nói: "Cũng có thể tới đồng xưởng của ta làm thái giám, nếu mà không chê, Trình tiểu hữu có thể gọi ta một tiếng nghĩa phụ." Trình Kỳ nhíu mày, quyết định nương nhờ Hồng Sơn Đường. Phùng Thế Giám thở dài tiếc nuối nói: "Hơi, đồng xưởng của chúng ta đang rất cần nhân tài như ngươi, làm thái giám tốt dữ lắm, một nhát cắt là sạch mọi phiền não liền." Lúc này Trương Du từ nha môn lễ bộ bước ra, nhìn thấy Phùng Thái Giám, vội vã tiến tới hành lễ. Phùng Thái Giám ngạc nhiên nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nói liên tiếp. Tốt tốt, Lệnh Tôn vẫn khỏe chứ? Gia phụ vẫn khỏe, luôn nhớ tới đôi chân của Phùng Bá Bá đó. Trương Du nói. Hai người hàn huyên một hồi, Trương Du cáo từ rời khỏi. Phùng Thái Giám nhìn theo bóng hắn đi xa, quay lại nói với mọi người. Trương gia lại sinh ra một kỳ lân chi tử. Tiểu tử Trương Du này là dòng chính của tông chủ Trương gia, được bồi dưỡng làm tông chủ đời sau. Tiểu Trần đại nhân, nếu mà trong võ khoa gặp hắn, nhất định phải cẩn thận đó. Năm đó phụ thân ngươi cũng xích so với một nhân vật như vậy đó. Trần Ngực kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Đường, thấp giọng hỏi. Trần Đường, năm xưa người mà ông chiến quà là tông chủ đại nào của thập tam thế gia vậy? Trần Đường chưa kịp trả lời thì Phùng Thế Giám cười nói. Gia chủ đương thời của họ Nghiêm là Nghiêm Hán Khanh. Sợ rằng lão Nghiêm đã đạt tới cảnh giới đại thừa rồi đó chứ. Cho dù chưa đạt được cũng không còn xa lắm đâu. Nếu đấu thêm chặng nữa, Chặng Đường, người có chắc phần thắng không hả? Trần Đường lắc đầu, khiêm tốn đáp. Nào dám chắc phần thắng chứ, cùng lắm chỉ là ngang tay. Trần Thực thì thầm. Chặng Đường, lúc ông đối quyết với Nghiêm Hán Khanh, hai người có cùng cảnh giới không vậy? Hay hắn kém ông một bậc hả? Cùng một cảnh giới, Trần Đường nói. Trần Đực thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười. Vậy thì không sao rồi. Trần Đường sắc mặt nghiêm lại, nghiêm giọng nói. Sao lại không sao? Khoảng cách cảnh giới như là khoảng cách. Trần Thực cười đáp. Chỉ cần kéo cảnh giới bằng nhau, không phải là sẽ ổn sao? Lần hội thí này ta nhất định phải giành được vị trí đầu tiên. Chàng đại nhân, Lệnh Lan quá thực là đầy ý chí tiến thủ đó. Phùng Thái Giám nhìn Trần Thực đang trò chuyện với Trình Kỳ và Sa Bà Bà về bát quái hộ thân khuyết, ngạc nhiên nói. Trần Đường thở dài. Cái đứa nhỏ càng đầy ý chí, ta lại càng thêm áp lực. Ta cũng vậy. Phùng Thái Giám sắc mặt ngưng trọng. Ta chỉ sợ một số kẻ sẽ xé bỏ cái mặt nạ mà ra tay. Dẫu sao đêm qua dù gặp nhau vẫn chưa tới mức đổ máu, còn giữ quà khí. Hai cái tên khuyển tử của ta cũng chưa hạ sát thủ với ta, nhưng chúng đã đặt cược không nhỏ vào công tử đó. Trong kinh thành, cái kẻ theo chân công tử quá là nhiều, trong đó không ít quyền quý từ Tây Kinh. Ai mà biết được sẽ có cái người nào lâm vào bước đường cùng. Giả lại Lệnh Lan có chắc chắn thắng hay không vậy? Phùng Thế Giám có chút lo lắng. Trần đại nhân, ta đã đặt tất cả vào Lệnh Lan rồi. Nếu mà thất bại, các vị ký đồng trưởng, các chức thái giám trưởng ấn cũng đều mất đi. Cái mảnh đất trong sạch cuối cùng của triều đình sẽ rơi vào trong tay các bọn chúng đó. Hắn có tầm nhìn xa. Khi thập tam thế gia quyết định ủng hộ công tử, hắn đã thấy tình hình bất ổn, lập tức ngấm ngầm sai Tiêu Vương Tôn trộm đi Tây Vương Ngọc Tỷ và cao chạy xa bay. Khi đó hắn là thái giám trưởng ấn, ấn mà hắn giữ chính là Tây Vương Ngọc Ấn. Ngọc Tỷ này được Thần Cơ Doanh canh giữ, hai đề đốc của Thần Cơ Doanh cũng là thái giám thuộc quyền thái giám trưởng ấn quản lý. Nếu không có sự dung túng của Phùng Thái Giám, Tiêu Vương Tôn tuyệt đối không thể nào đánh cắp được bảo vật ấy. Ở Tây Kinh, thái giám trưởng ấn và nội các kiềm chế lẫn nhau, nhiều đại sự không thể thực hiện được nếu thiếu đi dấu ấn Ngọc Tỷ của thái giám trưởng ấn. Nếu không, Tây Vương Ngọc Tỷ rơi vào trong tay công tử thì e rằng công tử cũng không cần đến cái vị trí trạng nguyên để thu phục lòng dân nữa. Lúc ấy Phùng Thái Giám đã có tâm tư riêng, mong muốn Tiêu Vương Tôn thừa kế Tây Vương Ngọc Tỷ và đăng cơ làm tân chân vương. Tuy nhiên, từ khi Tiêu Vương Tôn trở về từ Càn Dương Sơn, hắn đã không còn chút hứng thú nào với kế hoạch khôi phục nhà Chu nữa. Trần Đường suy nghĩ một lúc rồi nói: ta dùng thực lực cảnh giới quá thường để đánh ngang với Tiểu Nhi. Phùng Thế Giám ngạc nhiên thăm dò: mới bước vào quá thần, hay đã đạt đến quá thần đỉnh phong rồi. Hắn bổ sung, ở các giai đoạn khác nhau, thực lực có thể thay đổi thiên địa đó. Mới vào quá thần, nguyên thần chỉ mới kết hợp với hồn phách, từ nguyên anh hóa thành nguyên thần. Ở cái giai đoạn này, nguyên thần chỉ dài khoảng một thước, giai đoạn này được gọi là hợp hồn. Tới quá thần cảnh trung kỳ, nguyên thần luyện đến mức ngang bằng với thân thể, cái giai đoạn này được gọi là đẳng thân. Khi tới xuất khiếu kỳ của quá thần, thân thể không thể chứa nổi nguyên thần nữa, cho nên nguyên thần phải xuất khiếu. Cái giai đoạn này được gọi là xuất khiếu. Hóa thần đỉnh phong, nguyên thần đã vượt qua chiều cao của thân thể, tối đa đạt đến một trượng sáu. Cái giai đoạn này được gọi là trượng lục chi thân. Thực lực ở các giai đoạn khác nhau trong cảnh giới có cách biệt rất là lớn. Trần Đường do dự, nói: ban đầu ta chỉ dùng thực lực hợp hồn, sau khi biết đến chính đường thì ta dùng sức đẳng thân của Nguyên Anh để đánh bại hắn. Từ lúc đấu ngang nhau, ta đã dùng sức thực lực xuất khiếu. Phùng Thế Giám suy ngẫm một hồi lâu rồi lắc đầu nói: công tử đã nhận được truyền thừa từ dòng nhất mạch Chân Dương, tiêu lương xuất hiện hào nhoáng, nhưng hiếm khi dùng tới thực lực thật sự của bản thân. Đồng trưởng chúng ta đã thu thập mọi ghi chép về lần hắn ra tay, ghi lại tất cả pháp thuật thần thông phù binh phù bảo và pháp thuật kêu hắn đã dùng. Công tử tinh thông sở trường của đủ loại gia pháp, thậm chí là ngay cả tuyệt kỹ của nhiều tán nhân, nhưng hắn chưa từng sử dụng công pháp chân truyền của mình bao giờ. Trần Đường im lặng chăm chú lắng nghe. Dù thần thông của hắn hơn người, nhưng mà khả năng thu thập thông tin thì Phùng Thế Giám, cái người nắm giữ Đông Sưởng, vốn là cái người giỏi nhất. Thời đại Chân Dương có rất là nhiều công pháp đã không còn lưu truyền lại nữa. Hậu vệ của Chân Dương lẫn trốn vào trong giang hồ, đổi danh tính, mở rộng chi nhánh, họ vẫn giữ lại một số công pháp hoàng tộc. Phùng Thế Giám tiếp lời: trong số đó nổi tiếng nhất chính là Bát Môn Nghịch Thuận Sinh Tử Quyết và Ngọc Hoàng Thai Tức Kinh. Cả hai các pháp môn này đều là tiên thuật, kế thừa từ Gia Tĩnh Đế. Người ta có câu: luyện thân thành hạt hình, ngàn trùng hạng lưỡng hàm kinh. Hai cái quyển kinh đó chính là hai cái môn công pháp này đó. Hắn dừng lại rồi lại nói thêm: nếu mà tiểu Trần đại nhân chỉ có thể so với công tử ở thực lực nguyên thần xuất khiếu thì rất khó mà thắng được hắn. Phải đạt tới cái mức trượng lục chi thân thì mới có hy vọng được. Trần Đường ánh mắt lóe lên: thời gian cho kỳ thi cuối cùng còn một tháng nữa. Một tháng nữa thôi, tiểu nhị chắc chắn có thể đột phá được cảnh giới quá thật. Phùng Thế Giám thản nhiên nói: nhưng mà ngày mai là kỳ thi võ, tới khi đó bình đối binh, tướng đối tướng sẽ quyết định xếp hạng. Tiểu Trần đại nhân sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với công tử. Nếu muốn thắng chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là đêm nay ngươi tập kích Hiệt Tú Quán, gây trọng thương cho công tử. Đêm qua ngươi bị Thủy Hiên Chí làm bị thương, nhưng hắn cũng bị thương rồi. Nếu người tới đó thắng bại chưa rõ, sống chết cũng khó lường. Nhưng mà chỉ cần đánh trọng thương công tử là có cơ hội. Trần Đường mặt không biến sắc. Cách thứ hai là gì? Phùng Thế Giám nói: trong cuộc thi võ ngày mai có thể sắp xếp công tử chạm mặt với Trương Du. Trương Du là người được Trương gia chọn làm tông chủ đời sau. Cái người này ẩn giấu tài năng, thực lực không hề thua kém công tử hay là tiểu Trần đại nhân. Nếu để hắn tiêu hao sức lực của công tử trước, tốt nhất là để cả hai đều tốn hao nặng nề. Lúc ấy tiểu Trần đại nhân mới có cơ hội chiến thắng công tử. Phùng Thế Giám mỉm cười. Hơn nữa, thủ phủ Trương phủ chính Trương đại nhân chính là người của chúng ta. Cái nước cờ Trương Du này. Trần Đường lắc đầu. Trương thủ phủ không thể sắp xếp được Trương Du đâu, hắn ta không có đủ quyền lực. Phùng Thế Giám thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn Trần Đường. Trần Đường nói: tông chủ đời tiếp theo của thập tam thế gia, nội các không có quyền can thiệp. Ngược lại, nội các thập tam đại thần đi chịu sự điều động của các tông chủ đó. Phùng Thế Giám đáp: vậy thì đêm nay hãy ra tay. Đã qua lại không đám lễ thì bất kính. Ngươi nên tập kích Hiệt Tú Quán, đừng tới ra là người quân tử nữa. Ta biết ngươi không phải là quân tử đâu. Trần Đường lắc đầu. Ta sẽ không đi. Nếu mà ta ra tay, có thể gây trọng thương cho công tử. Nhưng mà Tiểu Nhi sẽ không vui. Nếu là nó, chắc chắn nó muốn tự mình đánh bại công tử. Ta nghĩ nó cũng nghĩ như vậy đó. Phùng Thế Giám cau mày, thở dài. Hây, vậy thì hội thí lần này e rằng Tiểu Trần Đại Nhân phải chịu thua một trận rồi. Còn cái cuộc thi sau một tháng nữa, người nghĩ Tiểu Trần Đại Nhân có cơ hội không hả? Trần Đường quả quyết. Một tháng sau, công tử chắc chắn sẽ bại. Phùng Thế Giám thở vào nhẹ nhõm, nhìn về phía Trần Thực đang cười nói vui vẻ. Vậy thì đợi trận chiến một tháng nữa vậy. Trần Đường khẽ gật đầu. Phùng Thế Giám nói, Trần Vũ đã rời khỏi Tây Kinh, đi tới Tuyệt Vọng Pha rồi. Ngươi cũng đã điều tra rất là lâu rồi, biết rõ cái sự đáng sợ của cái kẻ kia. Sao ngươi không khuyên cản hắn hả? Trần Đường nói, ta khuyên không nổi. Hơn nữa, hắn cũng vô cùng đáng sợ mà. Phùng Thế Giám nói, Trần Dương đã mất. Những tu sĩ năm xưa đặt đến siêu phàm nhập thánh cũng không địch lại hắn. Một thời đại đã kết thúc rồi. Trần Vũ tìm tới đó thì có thể làm được gì? Y bình thản nói, Trần Đường, ta nhìn khắp nơi chỉ thấy toàn là tuyệt vọng đó. Trần Đường im lặng. Lúc này, cái cuộc trò chuyện với Trần Thực Trịnh Kỳ cùng với Sa Bà Bà cũng vừa kết thúc. Sa Bà Bà cười nói, Trịnh Kỳ quả thật có thiên phú rất cao, tài năng trong lĩnh vực phù pháp cũng rất sâu sắc, nhất định sẽ có thành tựu phi thường. Ngươi nên gia nhập tán nhân mới phải. Khi tới Hồng Sơn Đường, ta sẽ lấy cho ngươi một tấm thiệp mời tán nhân. 9 năm sau sẽ là có cơ hội tán nhân. Tới lúc đó, ngươi cũng đủ tư cách tham dự rồi. Trong suốt cuộc trò chuyện, chủ yếu là Trần Thực và Sa Bà Bà nói chuyện, Trịnh Kỳ chỉ có thể lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một hai câu. Nhưng dù chỉ vài câu ấy cũng khiến cho Sa Bà Bà nhìn hắn bằng con mắt khác, cho rằng hắn rất có thiên phú. Tuy nhiên, rất nhanh, Trần Thực và Sa Bà Bà đã chuyển chủ đề từ phù pháp sang lĩnh vực quỷ thần, khiến Trịnh Kỳ thấy quá cao siêu như là nghe thiên thư. Trần Đường lên tiếng, Trần Thực, đi ăn cơm, chuẩn bị cho kỳ thi võ buổi chiều nè. Trần Thực không để ý mà tiếp tục trao đổi với Sa Bà Bà về cái cách chuyển hóa từ tiên thiên bát quái sang lĩnh vực quỷ thần. Đã có càn khôn biến, tất nhiên cũng phải có phong lôi biến, sơn trạch biến, thủy quả biến. Càn khôn biến là khó nhất, nhưng mà ba loại lĩnh vực quỷ thần này là dễ nhất, ở đây không thể thi chuyển được. Sa Bà Bà nói, chúng ta ra bên ngoài thành, ta không tin với trí tuệ của chúng ta lại thua kém trí tuệ của tạo vật tiểu ngũ đó. Trần Thực đề nghị, ở nhà ta có tiểu chư thiên luyện chế từ đại cảnh hư không, kia bằng chúng ta vào đó luyện thử đi. Sa Bà Bà lắc đầu, không được, đại cảnh hư không không phải là thiên địa chân chính, diễn giải đạo pháp sẽ có nhiều điểm không thực. Mặc dù tu vi của nàng không cao, nhưng sự hiểu biết lại thâm sâu đến mức khó ai sánh được. Hai người cùng bước ra ngoài thành. Không xa nơi đó, Hướng Vân Phi dõi mắt nhìn theo, nhìn nữ nhân mà y thầm thương đang cùng với người khác rời khỏi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Trần Thực cùng với Sa Bà Bà ra bên ngoài thành, tìm một nơi hoang vắng để ngay lập tức chuyên tâm nghiên cứu ba loại biến hóa. Họ không bắt đầu trực tiếp với bát quái hộ thân quyết, mà lại trở về từ đầu, từ đạo phù thái thượng bát quái hộ thân lục để ngộ ra căn bản của đạo pháp. Cả hai miệt mài nghiên cứu tới chiều. Khi mà Trần Đường tới thúc giục, Trần Thực mới giật mình nhận ra rằng buổi chiều còn có một cuộc thi võ. Sa Tỷ Tỷ đợi ta, thi xong ta sẽ quay lại đây. Hắn cáo biệt Sa Bà Bà, vội vã tiến tới diễn võ trường của Thần Cơ Doanh. Cái cuộc thi võ buổi chiều tập trung vào nghệ, chủ yếu là kiểm tra tài nghệ. Thí sinh có thể vô diễn bất kỳ tài nghệ nào mà họ thành thạo nhất, có thể là vẽ phù nè, pháp thuật nè, thuật phi hành, kiếm thuật vân vân. Các giám khảo sẽ căn cứ vào đó mà đánh giá. Đối với Trần Thực, cái bài thi này cũng không hề gây khó khăn. Tâm trí của hắn vẫn đặt hết vào ba cái loại biến hóa phong lôi, sơn trạch và thủy hỏa, nên chỉ là tùy tiện thi chuyển một cái bộ pháp thuật để ứng phó, sau đó là lập tức rời khỏi. Tuy nhiên, công tử thì lại dốc hết sức thi triển pháp thuật cửu thiên long phượng giáp, khiến cho toàn bộ khu vực kinh ngạc. Mọi người đồng loạt gọi tên công tử. Công tử tự mãn nhìn quanh nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của Trần Thực đâu, trong lòng thoáng một chút mất mát. Cái cuộc thi võ này còn gây xôn xao bởi một cái sự kiện đáng kinh ngạc nữa. Có hơn 10 người đấu đạt đã đột phá giới hạn, tiến bước vào trong cảnh giới quá thần. Hả? Lại là những cái người nông thôn đó sao? Các quan viên ở Tây Kinh vô cùng kinh ngạc. Kỳ thi năm nay quả thật kỳ lạ. Những năm trước, con cháu thế gia luôn chiếm ưu thế, tỏa sáng trong kỳ thi, nhận về cái tiếng quan hô vang dội. Nhưng mà năm nay lại khác. Trong kỳ thi năm nay, cái số con cháu thế gia nổi bật không có bao nhiêu. Trái lại, từ những người quê mùa lại xuất hiện không ít nhân vật tài giỏi. Hơi, năm nay, thập tam thế gia cũng không có ai sao hả? Một cái vị giám khảo nhíu mày hỏi. Có đó, đang ở tại Tây Hào Quan, nhưng mà không hiểu sao lại biến mất hết trơn à. Nghe nói đã bị nữ tiên ở cuối bậc thềm trắng ăn mất trơn rồi. Một giám khảo biết chuyện lập tức lên tiếng. Còn có người đồn rằng Lâm Dương trong giếng đã bò ra và nuốt chửng họ. Thập tam thế gia đã phái không ít cao thủ vào Tây Hà Quan để tìm tung tích. Nghe nói buổi tối hôm đó các vị nữ tiên đó đã xuất hiện, giãy tay gọi họ. Một vị đại nhân trảm tam thi của Lý gia bị nữ tiên đó mê quạt đi về phía nàng rồi lập tức biến mất á. Một giám khảo khác ghé qua. Ta còn nghe nói có kẻ trong số họ đi vào trong tỏa Long Tỉnh, bị Long Dương đánh cho một trận, suýt thì không thoát ra được á. Mọi người đều kinh ngạc kinh hoàng. Hai cái thứ tà túy này ghê gớm tới vậy sao? Nghe nói ngang là tà túy từ thời Chân Dương còn sót lại đó, năm đó Chân Dương cũng không thể nào tiêu diệt được chúng đó. Một vị giám khảo trong lễ bộ có phần khó xử. Năm nay nếu mà người đấu đạt đều là cái kẻ không có thân thế thì sao giải thích với bề trên đây? Mọi người không nói thêm gì nữa. Mỗi vùng đều có nhiều tiểu thế gia, nhưng mà dù con cháu của những thế gia này có truyền thừa tuyệt học công pháp mà họ học vẫn không sánh bằng những pháp thuật của những cái người quê mùa này. Thực lực pháp thuật cũng không vượt trội bao nhiêu, cảnh giới có thể cao hơn một chút nhưng cũng rất là hạn chế. Cái việc này không chỉ khiến các giám khảo đau đầu mà còn là nỗi phiền não của các đại quan trong nội các. Con cháu thế gia năm nay, ngoài những người bị mất tích ở Tây Hà Quan, vẫn còn có không ít người tới tham dự kỳ thi xuân. Tuy nhiên, họ lại không thật sự là xuất sắc. Đáng lẽ thắng lợi trong tầm tay, nhưng mà khi tới Tây Kinh, họ chỉ mãi mê ở nơi phồn qua phong nguyệt, lui tới thanh lâu như là dòng nước nhẹ nhàng trôi chảy. Những ngày này, họ cũng không chịu tu luyện thêm cái gì hết. Còn những kẻ quê mùa tham gia thi lại vì cái kế sinh sống mà trở thành phù sư của Hồng Sơn Đường, hàng ngày chiến đấu với tà ma, luyện được một thân bản lĩnh, tu vi cũng vì vậy mà thăng tiến. Những kẻ quê mùa lại tỏa sáng trong kỳ thi xuân này, khi những con cháu thế gia lại chẳng mấy ai nổi bật. Tế tối, Trần Thực và Sa Bà Bà vẫn miệt mài nghiên cứu ba cái loại lĩnh vực quỷ thần của bác quái, không màng đến nghỉ ngơi, vẫn chưa có về nhà. Trần Đường tự tay cầm đèn lồng tới tìm, nói: Hôm nay không cần dọn nghiên cứu nữa, ngày mai là cái ngày thi cuối cùng của hội thí rồi, không được bỏ lỡ đó. Trần Thực cũng đành phải cùng với Trần Đường trở về nhà. Dù là lúc ăn cơm thì trong lòng hắn vẫn canh cánh về quỷ thần tam biến. Đôi khi đang ăn lại quên nhai, chung quanh bỗng nhiên nổi lên thủy hỏa lơ lửng giữa không trung rồi đột nhiên biến hóa. Lâm lung còn phát ra sấm sét gió lớn cuốn qua khiến cho Trần Phủ nhìn như là có tà ma. Cái đêm hôm đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của nha hoàn gia nhân trong Trần Phủ, một đêm yên tĩnh cũng đã trôi qua. Sang đến ngày thứ ba, tới lượt thi văn vòng cuối, cái phần vấn đáp. Câu hỏi thứ nhất: thuở xa xưa, các bậc thánh nhân nối tiếp nhau, thống nhất thiên hạ lập kỷ cương, khiến lễ nhạc hiển hiện rạng rỡ, có thể chỉ cần khoác áo mà trị, vì sao không được thái bình? Tráng niên đua nhau xuất chinh, trong thì loạn lạc, bên ngoài thì đánh dẹp bát hoang. Phải chăng chỉ vì yêu thích sát phạt mà dẫn đến chiều đó? Câu hỏi thứ hai: đế vương trị thiên hạ, tất yếu phải có đạo. Vậy đạo trị thiên hạ là cái gì? Trần Thực lần này không muốn trả lời thêm nữa, chọn một câu trả lời đơn giản nhất, chép đề, ghi tên họ và quê quán, rồi để mặc cho Tiểu Lại trả lời. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái việc diễn hóa quỷ thần tam biến trong bát quái, tới mức quên hết xung quanh. Công tử và Chương Du nhìn thoáng qua, liếc nhìn về phía Trần Thực, thấy hắn như là hồn bay phách lạc. Trong lòng mỗi người có một cảm xúc riêng, nhưng mà cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tới buổi chiều sẽ là cái vòng thi võ thứ ba, đấu võ. Nếu khi đó Trần Thực vẫn giữ cái trạng thái này, rõ ràng hắn sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Khi cuộc thi văn ba vòng kết thúc, Trần Thực mơ màng bước ra khỏi phủ lễ bộ. Phùng Thế Giám nhìn thấy dáng vẻ của hắn không khỏi câu mày. Cái cuộc đấu võ buổi chiều vô cùng quan trọng, với trạng thái này e rằng Trần Thực dễ dàng bị đánh bại. Xa xa, trưởng sử Phụ Cát, Thủy Hiền Chí thấy cái cảnh tượng này, thở vào cười nói. Công tử, chắc chắn ổn rồi. Giữa trưa, lúc dùng bữa, Trần Thực vẫn còn phần mơ màng, thường xuyên thất thần. Đợi tới buổi chiều, các tướng sĩ của Ngũ Quân Doanh dương cao những cái lá cờ lớn, mở ra hư không, nối thông âm dương lượng giới, hiện ra một cái vùng đại cảnh nằm xen kẽ giữa hai giới. Nơi đó chính là võ trường của Tây Kinh, nơi mà bao đời nay đã diễn ra các cuộc đấu võ của kỳ thi hội. Tương truyền, cái vùng đại cảnh này nằm ngang qua âm dương lượng giới là một cái đại cảnh hư không do một cái vị bán tiên thời Chân Vương để lại, luyện hóa thành phúc địa, gọi nó là Tiên Kiều Phúc Địa, ý chỉ là một cây cầu xuyên qua hai giới âm dương. Có rất nhiều cử nhân lần lượt được các tướng sĩ của Ngũ Quân Doanh dẫn dắt bay vào trong Tiên Kiều Phúc Địa. Trần Đường cùng mọi người đang chăm chú quan sát, bỗng xa bà xông tới hét lớn: "Ngộ ra rồi, Tiểu Thập, ta ngộ ra được thủy quái biến rồi. Tiểu Thập, vận chuyển nhật nguyệt, tụ khí thành khói, xây chuyển thủy quả, vạn vật biến quá trong người, bí quyết chính là ở sự luân hồi của nhật nguyệt." Trần Thực lắc đầu đáp: "Tỷ, tới chậm rồi, nó đã vào trong phúc địa rồi, nó chính là cái nhóm người đầu tiên được đưa vào trong đó." Sa bà nghe vậy: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Bên trong Tiên Kiều Phúc Địa, công tử thở ra một hơi nhẹ nhõm, nở cái nụ cười. "Hôm nay cuối cùng ta cũng có thể sử dụng tuyệt học gia truyền rồi." Đã kết thúc tập 147 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 148 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.